Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 691. Đột phá tu vi. Hạ, trừ bọn họ ra, trên cầu vồng không vực này còn có một nữ tử, chính là Công Tôn Uyển Nhi. Nàng đang ngồi trên tảng đá lớn bên ngoài động phủ. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn tinh không đạo cực bảng, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình pho tương của mình chiến đấu với Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt của nàng cổ quái, vào lúc nhìn thấy pho tượng của mình sụp đổ thì vui vẻ. Vẫn là ca ca lợi hại. Công Tôn Uyển Nhi vỗ tay một cái, trong mắt xuất hiện vẻ hài lòng. Trừ cầu vồng không vực, trên ba cầu vồng khác, Trần Nguyệt San, Tả Đạo là hai thiên kiêu toi ba đều chú ý tới trận chiến của Bạch Tiểu Thuần với pho tượng Công Tôn Uyển Nhi. Ánh mắt Trần Nguyệt San tỏa ra hào quang khi xem trận chiến này, mà Tả Đạo lại hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không nói gì nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của hắn. Về phần tu sĩ Nguyên Anh cũng quan tâm trận chiến, hiện tại ánh mắt bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần đã có biến hóa. Có thể nói sau trận chiến này Bạch Tiểu Thuần đã chính thức được người tinh không đạo cực tông biết tới. Mọi người không ngừng nghị luận, đâu đâu trong tinh không đạo cực tông đều có thể nghe được mọi người bàn tán với nhau. Không đúng, các ngươi nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn đang tu luyện. Hàn khí, những hàn khí kia. Khi mọi người hô to lên đã có những người khác nhìn ra mánh khóe. Bạch Tiểu Thuần thật sự đang tu luyện. Đây không phải là do hắn chủ động, mà là hàn khí khi pho tượng Công Tôn Uyển Nhi sụp đổ phân tán ra khắp cả khu vực tí luyện. Chúng giống như mất đi đầu nguồn nên chủ động tiến vào người Bạch Tiểu Thuần. Trong chốc lát, những hàn khí này mặc kệ Bạch Tiểu Thuần có nguyện ý hay không, chúng chui vào lỗ chân lông tiến vào cơ thể hắn. Sau khi vào người đã dung nhập kinh mạch, cuối cùng tiến thẳng vào trong thiên đạo kim đan. Hàn khí quá nồng, trong nháy mắt hàn khí hình thành một vòng xoáy khổng lồ, mà Bạch Tiểu Thuần chính là căn nguyên của vòng xoáy. Hàn khí không ngừng tiến vào trong kim đan của hắn, nhanh chóng đạt tới 3 thành, sau đó 4 thành, 5 thành, 6 thành. Hàn khí chung quanh càng ngày càng ít, chúng rót vào liên tục làm toàn thân Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hàn khí tiến vào người, hắn cảm nhận được tu vi của mình đang tăng lên, từ từ đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong. Bây giờ chúng đang không ngừng trùng kích kết đan hậu kỳ. Tổng sản lượng hàn khí trong người đã chiếm 6 thành dưới kim đan, hàn khí còn đang không ngừng tăng lên. Kim đan của hắn do 9 tầng linh hải tạo thành, mà bây giờ 6 thành dưới linh hải biến thành thế giới hàn băng. Đúng lúc này toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hàn khí trong kim đan của hắn trực tiếp tăng lên 7 thành. Hàn môn dưỡng niệm quyết ngưng tụ hàn khí vào trong kim đan. Nếu đã tới 3 thành chính là kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Đạt tới 6 thành chính là kim đan trung kỳ đỉnh phong. Trước đây, hàn khí trong kim đan Bạch Tiểu Thuần chỉ chiếm 6 thành phạm vi kim đan mà thôi, hiện tại đã tăng lên 7 thành. Đầu óc hắn chấn động, tu vi trực tiếp bộc phát tạo thành phong bạo dữ dội quét ngang tứ phương. Đây là kim đan hậu kỳ. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Hàn khí chung quanh vẫn còn rót vào người. Rất nhanh Bạch Tiểu Thuần lại thét lớn. Hàn khí trong kim đan vượt qua 7 thành chiếm tới 8 thành. Cho tới lúc một tia hàn khí cuối cùng trong thí luyện màu tràm đã chui vào người hắn xong. Tổng lượng hàn khí trong kim đan đã đạt tới 8 thành dưới. Tu vi của hắn cũng tăng lên, tuy chưa đạt tới đại viên mãn nhưng còn cách không xa. Lúc hàn khí chiếm cứ toàn bộ kim đan chính là lúc hắn đạt tới kim đan đại viên mãn. Khi tu vi tăng lên, khí thế Bạch Tiểu Thuần tỏa ra ngập trời. Khu vực thí luyện không ngừng chấn động. Ngôi sao đại biểu cho hắn cũng tỏa sáng chói mắt. Đám người bên ngoài hiện tại bộc phát tiếng kinh hô không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần, hắn đột phá. Kết đan hậu kỳ, hắn trở thành kết đan hậu kỳ. Trung kỳ có thể chiến với hậu kỳ. Hiện tại hắn đã thành hậu kỳ. Há không phải nói hắn có thể chiến với đại viên mãn sao? Loại tạo hóa này xuất hiện là do hắn tu hành hàn tông. Cho nên hắn hấp thu hàn khí trong pho tượng Công Tôn Uyển Nhi mới đột phá. Đủ loại xôn xao và kinh hô vang vọng nơi nơi. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã sáng tạo một kỳ tích khi xông tinh không đảo cực bảng. Thời gian thông qua nhanh nhất, trung kỳ chiến hậu kỳ, sau chiến lại đột phá. Tất cả những điểm này đã kích thích những người đang xem cuộc chiến. Phải biết rằng trong khu vực màu tím chỉ có 9 người mà thôi. 8 người trong đó đều là đại viên mãn. Hậu kỳ chỉ có Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người. Chính là trung kỳ. Hiện tại đã đột phá hậu kỳ. Người khác không ngừng bàn tán với nhau. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hàn khí trong người hắn cứng lại và ổn định ở kết đan hậu kỳ. Không có thời gian cảm nhận tu vi của mình, hắn đang muốn đi thẳng tới hào quang truyền tống. Đúng lúc này, từ vô cách hắn không xa vặn vẹo, có vô số hào quang thật nhỏ xuất hiện. Chúng ngưng tụ vào nhau và tạo ra một pho tượng. Pho tượng này chính là Bạch Tiểu Thuần. Bước chân Bạch Tiểu Thuần dừng lại một chút nhìn pho tượng. Pho tượng này có hình dáng giống hắn như đúc, thậm chí khí tức cũng cực kỳ tương tự. Nhưng chỉ có gương mặt không có biểu tình và cực kỳ bình tĩnh. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn hiểu được. Từ nay về sau tất cả những người muốn tiến vào khu vực màu tím đều phải vượt qua pho tượng của hắn. Thành công đánh bại pho tượng hắn mới có thể vượt qua cửa ải này. Thu hồi ánh mắt, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần lao thẳng về phía hào quang truyền tống. Trong nháy mắt, thân ảnh hắn biến mất. Người bên ngoài nghị luận không nhỏ. Chuyện ngày hôm nay chưa từng xuất hiện. Nhất là những người bài danh sau 10 vị trí đầu đều thở dài. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần sau chiến mới đột phá, cho nên pho tượng cửa ải này khi mọi người khiêu chiến phải đối mặt là kết đan trung kỳ, cũng không phải là kết đan hậu kỳ. Nhưng nếu không đánh bại pho tượng trước mặt sẽ không thể tiến vào khu vực thí luyện màu tím. Tiếng hít thở không ít, ánh mắt mọi người đều nhìn pho tượng còn nhiều hơn nhìn bản thể Bạch Tiểu Thuần. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần bước vào trong hào quang truyền tống. Thân ảnh biến mất và ngôi sao đại biểu bản thân hắn đã tiến vào khu vực cầu vồng màu tím. Trong cầu vồng màu tím lúc trước chỉ có 9 ngôi sao, hôm nay xuất hiện ngôi sao thứ 10. Những tu sĩ đang nhìn pho tượng cũng thu hồi ánh mắt mình. Bọn họ lại nhìn qua khu vực thí luyện màu tím. Tuy bọn họ không thấy gì nhưng vẫn nhìn nó. Bởi vì không biết cho nên thần bí, bởi vì thần bí cho nên khát vọng. Nhất là chỉ trong vài tháng có 2 người tiến vào khu vực màu tím. Trong thí luyện màu tím có cái gì đã trở thành động lực để tu sĩ bên ngoài phấn đấu. Chương 692. Ta chỉ có một nguyện vọng, thí luyện màu tím không cho phép người ngoài quan sát. Lúc thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, hắn nhìn khu vực thí luyện khác với những thế giới khác. Đó là một con sông lớn, thân ảnh hắn xuất hiện ở bờ sông. Ánh mắt hắn mờ mịt, hắn có cảm giác mình đã quên đi cái gì đó. Thậm chí hắn có cảm giác nói không nên lời với chung quanh, hình như không quá chân thật. Ta quên cái gì? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Hắn dứt khoát ngồi cạnh bờ sông và suy tư, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không nhớ được. Hắn chỉ nhớ mỗi cái tên của mình, tất cả những điều khác đều biến mất. Trong mắt của hắn mờ mịt, dường như hắn mất trí nhớ. Vốn dựa theo ý định lúc bước vào hào quang truyền tống, khi hắn bước vào trong khu vực màu tím sẽ lập tức rời khỏi tinh không đạo cực bảng. Bởi vì hắn đã đạt mục đích, hắn muốn dùng thành tựu này đổi phần thưởng, đi đổi lấy khí tức thiên nhân cứu chương đại bàn. Thời gian đã không nhiều, nhưng bây giờ trong khu vực màu tím thần bí hắn lại không nhớ gì cả. Không đúng, có một chuyện rất trọng yếu, ta nhất định phải nhớ. Bạch Tiểu Thuần thì thào, nhíu mày. Hắn cẩn thận nhớ nhưng ở trong con sông có tiếng ca vang lên. Tiếng ca phiêu hốt bất định, thậm chí hắn không nghe rõ ca từ, chỉ có thể cảm thụ tang thương trong tiếng ca. Lúc này có một con thuyền nhỏ cô độc đang từ từ tiến lại gần. Trên con thuyền cô độc này có một lão giả đội mũ rồng vành, bàn tay thô ráp cầm cây gậy trúc chèo thuyền. Lúc tới gần bờ, lão giả ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt tang thương của hắn mỉm cười với Bạch Tiểu Thuần. Tâm ngươi không tính, ta đã quên gì đó. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong mắt càng mờ mịt, hắn nhìn lão giả rồi nhìn con thuyền. Mỗi người đều quên rất nhiều chuyện, lên thuyền đi, nghe lão giả ca hát có lẽ ngươi sẽ nhớ tới đảo ở phương nào. Lão giả mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lát, hắn đứng lên đi vào thuyền. Vào lúc hắn bước lên thuyền, lão giả đã cầm gậy trúc chống thuyền đi. Bạch Tiểu Thuần ngồi trên thuyền cô độc. Thời gian dần qua, bên tai có tiếng ca của lão giả vang lên. Tiếng ca phiêu hốt bất định, hắn nghe thế nào cũng không nghe rõ ca từ. Ngươi hát là cái gì? Bạch Tiểu Thuần hỏi thăm. Một ca dao. Lão giả trả lời. Nổi danh không? Bạch Tiểu Thuần vẫn không nghe rõ ca từ. Không có, đây là ca dao, không phải ai cũng có thể nghe. Trước ngươi cũng chỉ có 9 người tới đây, không có người nào nghe xong cả. Người đầu tiên nghe lâu nhất nhưng hắn vẫn buông bỏ. Lão giả cười nói và tiếp tục ca hát. Bạch Tiểu Thuần yên lặng ngồi đó lắng nghe, trong đầu hắn chỉ nghĩ mình đã quên cái gì. Nước sông cũng không bình tĩnh, thỉnh thoảng lại có sóng cồn. Không biết qua bao lâu có con sóng vỗ vào thuyền, thân thể Bạch Tiểu Thuần lay động theo con thuyền. Trong nháy mắt lay động, đầu óc của hắn cũng chấn động theo. Vào lúc này từng đoạn trí nhớ ngắn xuất hiện trong đầu của hắn. Trí nhớ ngắn này là trong một căn phòng nhỏ, phụ thân cầm tay hắn và nhắn nhủ một câu. Tiểu Thuần phải sống. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Đoạn trí nhớ ngắn này giống như ngọn lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ khô. Cả một biển lửa thiêu đốt trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt trí nhớ của hắn xuất hiện. Ta phải đi cứu Đại sư Huyên. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, hắn ngẩng đầu vì nhớ tất cả. Lập tức hắn đứng lên, trong nháy mắt ấy con thuyền biến mất, sông lớn biến mất, cả thế giới biến mất. Trước mặt hắn chỉ có lão giả mà thôi. Lão giả này quay người, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt có ánh sáng màu chớp động. Thấy rõ không cái gì? Ta không tham gia thí luyện, ta muốn đi cứu người. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, khi trí nhớ hắn thức tỉnh, hắn cảm thấy thí luyện màu tím này quá rườm rà. Lão giả trầm mặc. Sau một lúc lâu lại hỏi một câu. Thấy rõ không ta? Bạch Tiểu Thuần tức giận có thể chỉ nói một chữ. Lão giả kia thở dài. Bỏ đi, ta biết rõ ý của ngươi. Bước vào cầu vồng màu tím có thể đưa ra một yêu cầu với tôn môn. Chỉ cần không quá phận cũng có thể thỏa mãn. Ví dụ như hủy bỏ thân phận hạt nhân. Lão giả lắc đầu. Ta muốn một phần khí tức thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần lập tức lên tiếng. Ngươi sau khi rời đi sẽ có người đưa tới cho ngươi. Lão giả vung tay lên. Tư vô chung quanh hóa thành vòng xoáy không ngừng lay động và kéo thân thể Bạch Tiểu Thuần vào trung tâm vòng xoáy. Nơi này chính là lối ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức đi tới gần và sắp ra ngoài. Lúc này hắn quay đầu nhìn qua lão giả sau lưng hắn. Lão giả kia vẫn đưa lưng về phía hắn và đi về phía trước. Ngươi vừa rồi hỏi ta thấy rõ cái gì? Bạch Tiểu Thuần hỏi một câu. Đạo. Lão giả không quay đầu lại, chỉ lãnh đạm lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần mê mang thấy lão giả đi xa sắp rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt này hắn đã hô to. Ta không hiểu được đạo là cái gì, ta chỉ có một nguyện vọng, ta muốn trường sinh. Lúc Bạch Tiểu Thuần nói lời này, lão giả ở xa xa dừng bước lại quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên cười. Đây cũng là đạo. Oanh. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất trong vòng xoáy, chung quanh biến mất vô tung vô ảnh. Lúc Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, hắn đã đứng bên ngoài cửa vào tinh không đạo cực bảng. Vào lúc hắn hiện thân, chung quanh là tiếng nghị luận xôn xao. Trong nháy mắt thấy rõ, Bạch Tiểu Thuần nhìn nơi mình đứng, lại nhìn thấy vô số tu sĩ chung quanh, nhìn thấy ánh mắt hâm mộ bọn họ. Cùng lúc đó, trong vạn tinh thải hồng, khu vực trưởng môn ở lại có giọng nói uy nghiêm vang lên. Giọng nói này truyền ra bốn phía. Hạt nhân của Nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần đồng ý yêu cầu của ngươi, phần thưởng là một phần khí tức thiên nhân. Khi giọng nói vang lên, một đạo hào quang bay tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nó hóa thành màu xanh lá và tỏa ra khí tức thiên nhân. Tất cả mọi người cảm thụ uy áp này đều chấn động tâm thần, áp lực không nhỏ chèn ép tu vi bọn họ. Đây là một phần khí tức thiên nhân một thuộc tính. Đây là một phần, không phải một tia. Lúc thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện bên ngoài tinh không đạo cực bảng, lúc giọng nói của trưởng môn vang lên, những người thí luyện chung quanh nhìn Bạch Tiểu Thuần mà tâm thần chấn động không nhỏ. Tất cả đều quan sát hành động của Bạch Tiểu Thuần. lúc này được vạn chúng chú mục và mọi người bàn tán về mình. Nếu đổi lại lúc khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ cho mọi người cơ hội tiếp xúc gần gũi với mình. Nhưng hiện tại hắn không có tâm tình đó. Sau khi cầm được một phần khí tức thiên nhân, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần hóa thành hào quang và bay nhanh về phía truyền tống trận. Hắn không biết đã qua bao lâu. Hiện tại hắn vô cùng lo lắng mà trở lại cầu vồng không vực hàng ma đường, đi cứu Trương Đại Bàn. Khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, sau lưng hắn có từng tiếng nghị luận vang lên. Những lời bàn tán này rất nhiều, Bạch Tiểu Thuần đã là một đời đệ tử đỉnh phong trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Chương 693 Nghịch Hà Tông không tầm thường. Top 10. Cho dù không có ai biết Bạch Tiểu Thuần trải qua cái gì trong thí luyện màu tím, nhưng bất kể như thế nào ngôi sao của hắn đã tiến vào cầu vồng màu tím. Khi Bạch Tiểu Thuần đi xa, có thể tưởng tượng không bao lâu nữa danh tiếng của hắn sẽ đạt tới độ cao chưa từng có trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Bạch Tiểu Thuần lao đi với tốc độ cực nhanh, không có tâm tư đi khoe khoang thành tích của mình. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào truyền tống trận, trong nháy mắt xuất hiện đã là cầu vồng không vực. Vừa ra khỏi truyền tống trận, chung quanh truyền tống trận có không ít tu sĩ cầu vồng không vực nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ vô cùng sùng kính đi lên bái kiến. Bái kiến Bạch Sư Huynh. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột cứu Trương Đại Bàn. Lúc những người này bái kiến hắn chỉ gật đầu mà thôi. Tiếp dùng tu vi kết đan hậu kỳ của mình hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất phá không lao đi. Trên con đường lao đi không có ai dám ngăn cản hắn, cho dù là người của đường khẩu khác cũng không dám nói lời nào. Dù sao hạng 10 trên Tinh Không Đạo Cực bảng đủ giúp Bạch Tiểu Thuần chiếm được đặc quyền lớn trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần chỉ dùng thời gian một nén nhang đã về tới hàng ma đường. Hắn vừa bước vào khu vực hàng ma đường, đệ tử trong hàng ma đường đều đi ra ngoài bái kiến, trong mắt mang theo tôn kính. Ánh mắt này khác với lúc trước. Trước kia Bạch Tiểu Thuần không có sông Tinh Không Đạo Cực bảng. Mọi người mặc dù tôn kính nhưng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trong thực chất vẫn khinh miệt Bạch Tiểu Thuần cáo mượn oai hùng. Rồi sau đó bài danh của Bạch Tiểu Thuần vượt qua 500, bọn họ mới từ từ cải biến. Cho tới hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã lọt vào top 10. Ngôi sao tiến vào cầu vồng màu tím. Thái độ của bọn họ với Bạch Tiểu Thuần đã cải biến triệt để. Bái kiến Bạch Sư Huynh. Bạch Sư Huynh, mọi việc cứ diễn ra như thế. Khi Bạch Tiểu Thuần lao nhanh trong hàng ma đường, những tu sĩ chung quanh có không ít người nhận ra hắn. Nhất là Vân Đạo Tử đứng trước đại điện hàng ma đường nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần càng ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chúc mừng Bạch Sư Huynh. Thần Toán Tử, Hứa Bảo Tài và Trần Mạn Giao đều đứng bên ngoài đại điện. Ba người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra thần sắc kích động. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn gật đầu với mọi người. Sắc mặt mọi người ngưng trọng đi vào trong đại điện hàng ma đường. Vừa bước vào hắn đã nhìn thấy Trương Đại Bàn gầy như xương khô khoanh chân ngồi trong đại điện. Trên mặt hắn mang theo vẻ thống khổ. Sinh cơ đã ảm đạm sắp biến mất. Tử khí bao phủ toàn thân. Nếu không nhờ có Phùng Hữu Đức ở bên cạnh hắn dựa vào tu vi Nguyên Anh trợ giúp thì hắn đã chết từ lâu rồi. Chân nhân tiền bối, ta đã mang khí tức thiên nhân trở về. Bạch Tiểu Thuần lo lắng cho Trương Đại Bàn, nội tâm càng bức xúc. Hắn nhanh chóng đưa một phần khí tức thiên nhân tới. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, Phùng Hữu Đức ngẩng đầu và giơ tay cách không một chảo. Lập tức kéo khí tức thiên nhân màu xanh lá trong tay Bạch Tiểu Thuần bay tới đỉnh đầu Trương Đại Bàn. Sắc mặt Phùng Hữu Đức nghiêm túc, bấm niệm pháp quyết điểm vào khí tức màu xanh một cái. Khí tức màu xanh tỏa ra hào quang sáng ngời, màu xanh này nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân Trương Đại Bàn. Toàn thân Trương Đại Bàn chấn động, vẻ thống khổ trên mặt biến mất, thậm chí còn xuất hiện một tia hồng nhuận phơn phớt. Sau khi hào quang màu xanh chui vào trong thân thể hắn liền chạy khắp toàn thân, cuối cùng chúng ngưng tụ vào đan điền của hắn. Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương nhìn những diễn biến đang diễn ra. Sắc mặt của hắn hồi hộp không chịu nổi. Phùng Hữu Đức cũng thở dài đứng lên. Có khí tức thiên nhân phụ trợ, đại sư huynh của ngươi kết đan không có gì đáng ngại nữa. Nhưng sinh cơ của hắn tiêu hao quá lớn. Lần kết đan này phải kéo dài nửa năm mới chấm dứt. Ngươi cứ đặt hắn ở đây đi. Phùng Hữu Đức chậm rãi lên tiếng: "Đa tạ chân nhân." Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu, lại nhìn về phía Trương Đại Bàn, xác định Trương Đại Bàn không có gì đáng ngại mới chính thức thả lỏng nội tâm. Vừa buông bỏ được gánh nặng thì thân thể của hắn đã cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Trận chiến với pho tượng công Tôn Uyển Nhi đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói hao phí tu vi rất lớn, còn có tinh lực. Hơn nữa hắn lại lo nghĩ sinh tử của Trương Đại Bàn, cho nên sau khi biết mọi chuyện đã tốt đẹp, biết rõ Trương Đại Bàn cần yên tĩnh, hắn liền rời khỏi đại điện. Hắn không về động phủ mà tìm một gian phòng trống trong hàng ma đường ngồi thổ nạp nghỉ ngơi. Lần nghỉ ngơi này tốn 3 ngày. Trong 3 ngày này cả tinh không đảo cực tôn oanh động không nhỏ, cái tên Bạch Tiểu Thuần đã sớm truyền khắp các nơi. Thậm chí lai lịch của hắn cũng bị người ta tìm hiểu rõ ràng, mà Nghịch Hà Tông cũng dần dần được tu sĩ tinh không đảo cực tôn nhắc tới. Dù sao, trong toi 10 tinh không đảo cực bảng có 2 người tới từ Nghịch Hà Tông. Nghịch Hà Tông này không phải đơn giản. Khó có thể tưởng tượng, Nghịch Hà Tông có 2 hạt nhân tiến vào toi 10. Ta còn nghe nói Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Nghịch Hà Tông còn mang theo một ít người hộ đạo. Nghĩ đến những người hộ đạo kia cũng bất phàm. Đủ loại nghị luận truyền khắp tông môn, thân phận người hộ đạo của Bạch Tiểu Thuần cũng bị móc ra. Tống Khuyết, Trương Đại Bàn, Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao. 5 cái tên này từ từ xuất hiện trong những lời bàn tán của mọi người. Đối với việc này, Hứa Bảo Tài không cảm thấy cái gì, thậm chí còn cảm thấy rất vinh quang. Nhưng đối với Tống Khuyết mà nói, nội tâm hắn lại cực không cam lòng. Vì vậy vào ngày thứ tư, Tống Khuyết đột nhiên ra khỏi đồng phủ, hắn đi thẳng tới tinh không đảo cực bảng. Hắn chỉ muốn chứng minh với mọi người, Tống Khuyết hắn dù không bằng Bạch Tiểu Thuần cũng không kém quá nhiều. Tống Khuyết xông bảng bởi vì hắn là người hộ đạo của Bạch Tiểu Thuần cho nên gây ra một ít oanh động nhỏ. Nhất là xếp hạng cuối cùng của hắn hơn 600, oanh động này cũng lớn hơn không ít. Sau Tống Khuyết chính là Trần Mạn Giao bước vào tinh không đảo cực bảng. Bài danh không cao không thấp, cũng không kém Tống Khuyết bao nhiêu. Thậm chí Thần Toán Tử cũng đều không cam lòng đi xông một lần, dùng toàn lực cuối cùng cũng có bài danh hơn 900. Về phần Hứa Bảo Tài, hắn chần chờ không dám, suy nghĩ mình mà đi. Nếu không tiến vào bài danh trước 1000 thì đi chỉ thêm chê cười. Mặc dù Hứa Bảo Tài không có đi, bản thân Tống Khuyết, Trần Mạn Giao cùng với Thần Toán Tử sông bảng đã nâng cao thanh danh Nghịch Hà Tông lên nhiều. Trưởng môn Cầu Vồng Không Vực cũng đã hạ pháp chỉ mang tin tức này thông cáo Nghịch Hà Tông, cũng đưa một ít ban thưởng. Những ban thưởng này không xem vào đâu, nhưng đây là thái độ của trưởng môn Không Vực. Đây là mấu chốt nhất. Thậm chí bởi vì Bạch Tiểu Thuần biểu hiện tốt cho nên ba tông Trung Du đối với Nghịch Hà Tông cũng kiêng kỵ rất nhiều. Chương 694, thí luyện săn hồn. Nhất là Bạch Tiểu Thuần và công Tôn Uyển Nhi tiến vào toi 10 càng làm ba tông Trung Du liên tục kinh hãi. Bọn họ lựa chọn hòa hoãn quan hệ và tiếp xúc với Nghịch Hà Tông. Trong Nghịch Hà Tông, mấy lão tổ biết chuyện này đều phấn chấn không nhỏ. Đứa nhỏ Tiểu Thuần này, cho dù hắn đi tới đâu cũng giống như ngôi sao, không có bụi bặm nào có thể che giấu được hào quang của hắn. Lão tổ Hàn Tông ngửa mặt lên trời cười to. Các đệ tử đều vui mừng khôn xiết, nhất là hai người hầu tiểu muội Tống Quân Uyển đều vô cùng kích động. Thời gian trôi qua, 1 tháng qua đi thật nhanh. Trong 1 tháng này, cái tên Bạch Tiểu Thuần cũng chính thức truyền ra khắp tinh không đảo cực tông. Không ai không biết, thậm chí mấy thiên nhân của tinh không đảo cực tông cũng nghe nói tới. Về phần Trương Đại Bàn, mặc dù còn không có thức tỉnh nhưng đã ổn định lại. Thân thể không còn gầy như bộ xương nữa, mà là khôi phục một ít. Xương mù trong đan điền của hắn ngưng tụ không ít, xem chừng không còn nguy cơ sinh tử nữa. Chỉ cần qua mấy tháng là có thể ngưng tụ niệm đan, tiến vào kết đan cảnh. Tất cả mọi chuyện phát triển theo hướng tốt, tâm tình Bạch Tiểu Thuần cũng tốt, tinh thần phấn chấn bắt đầu đi ra ngoài. Hắn cũng không chỉ đi trong Cầu Vồng Không Vực, hắn còn đi bộ ở 3 cầu vồng khác, hưởng thụ sùng bái của rất nhiều người. Hắn cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy nhân sinh của mình đạt tới đỉnh phong. Ai, đối mặt với Bạch Tiểu Thuần ta, Tinh Không Đạo Cực Bảng cũng phải tan thành mây khói, thật đau đầu. Dạ Táng, ngươi nói thử xem, vì cái gì ta ưu tú như vậy? Bạch Tiểu Thuần hỏi. Mỗi lần trước khi ra ngoài hắn đều phất tay áo một cái, lấy gương đồng ra. Nếu tâm tình tốt còn có thể hỏi Dạ Táng một câu vì sao mình ưu tú như vậy. Mỗi một lần nghe xong lời này, Dạ Táng đều cảm giác toàn thân nổi da gà. Dù vậy hắn vẫn làm ra bộ dáng tươi cười. Phải vắt hết ấp để thổi phồng, phải làm Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn cao hứng mới được. Mà Tiểu Uy đang bận chuyện gì đó, không có xuất hiện trào phúng, cho nên Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng cảm giác mình ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông rất tốt. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. Lại qua nửa tháng có một đạo pháp chỉ từ Tinh Không Đạo Cực Tông, từ cầu vồng bán thần bay ra truyền khắp tông môn. Pháp chỉ từ cầu vồng bán thần cầu vồng vừa bay ra, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn ra khỏi động phủ nhìn biển cả xa xa. Cảm giác tầng mây và gió thổi tới, hắn hít sâu thỏa mãn, tay phải vỗ túi chứ vật lấy gương đồng ra. Tiểu Dạ Tử, đến đến, nói cho ta biết vì sao Bạch gia gia của ngươi đi tới chỗ nào cũng được hoan nghênh như vậy. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn vui vẻ hỏi và chuẩn bị nghe thổi phồng. Trong gương đồng Dạ Táng buồn sắp khóc. Nửa tháng qua hắn đã vắt hết ớt, nên nói đã nói, trước mắt không nghĩ ra từ ngữ mới. Hắn thậm chí cảm thấy nhân sinh sắp đi tới cuối cùng. Loại chuyện này thật sự tra tấn người. Chủ tử, ngươi bỏ qua cho ta đi. Dạ Táng cầu xin kêu rên. Hắn vừa rên gì như thế, Bạch Tiểu Thuần liền mất hứng. Hắn đang chừng mắt muốn nói gì đó, bỗng nhiên bầu trời có sấm sét nổ vang. Sấm sét này lớn hơn bình thường, oanh động bát phương, thiên địa thất sắc, phong vân đảo ngược, cầu vồng bốn vực chấn động. Ngay cả cầu vồng thiên nhân và vạn tinh thải hồng cũng chấn động không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn từ thiên nhân cho tới ngưng khí, tất cả tu sĩ đang làm chuyện gì cũng dừng lại, tâm thần chấn động không thôi. Uy áp như thiên uy hàng lâm làm mọi người khiếp sợ. Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình, suýt nữa làm rơi cả gương đồng, sắc mặt hắn bất định nhìn lên bầu trời. Đã xảy ra chuyện gì? Vào lúc hắn ngạc nhiên, một giọng nói già nua mang theo uy nghiêm vô thượng từ cầu vồng bán thần truyền ra. Lời nói vang vọng cả Tinh Không Đạo Cực Tông. Thông thiên có chỉ, thiên hồn chấn động, thí luyện săn hồn sắp bắt đầu, một tháng sau. Tinh Không Chu xuất phát, đi thông man hoang. Giọng nói này vô cùng tang thương, mỗi chữ vang lên giống như quy tắc. Nó nổ vang khắp thiên địa làm nội tâm vô số người chấn động mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, hắn cũng không rõ ý nghĩa của những lời này. Dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng mới bước vào to 10, hắn hiểu nhiều việc trong Tinh Không Đạo Cực Tông nhưng không hiểu toàn diện. Đối với những người trước 100 trên Tinh Không Đạo Cực Bảng, bọn họ nghe những lời này trái tim liền đập mạnh, thậm chí hô hấp cũng dồn dập. Rốt cuộc thí luyện săn hồn cũng bắt đầu. Hiện tại sau thí luyện săn hồn, ta nhất định phải thành công bước vào Nguyên Anh. Ha ha, ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Trên cầu vồng tinh vực, trên đỉnh núi đầy hỏa diễm, Trần Nguyệt San bài danh thứ 3 đứng phát dậy. Mái tóc của nàng phất phới, ánh mắt của nàng cũng tỏa ra hào quang sáng ngời. Săn hồn. Trên cầu vồng cực vực, Tả Đạo bài danh thứ 2 đang chém giết oan hồn cũng chấn động. Thân thể hưng phấn, ánh mắt kích động. Sắp bắt đầu sao? Triệu Thiên Kiêu, lần này xem hai người chúng ta ai có thể thành tựu. Thiên nhân hồn Nguyên Anh, ta nhất định phải đạt được thiên nhân hồn. Lúc Tinh Không Đạo Cực Tông chấn động, bên ngoài tông môn, trên một ngọn núi lớn có một thanh niên sắc mặt lạnh như băng, lưng có một thanh đại kiếm đi trong núi rừng. Phía sau hắn tràn ngập huyết tinh, dường như đã trải qua rất nhiều chiến đấu dữ dội. Trong tay hắn cầm theo một cái đầu lâu của một lão giả. Tuy chỉ là đầu lâu nhưng khí tức còn sót lại đại biểu cho tu sĩ Nguyên Anh. Thanh niên này đang đi, bỗng nhiên hắn dừng bước. Hắn lấy một cái ngọc giản trong túi trữ vật ra ngoài, sau khi xem xong ánh mắt thanh niên tỏa ra hào quang sáng ngời. Hào quang này có thể ăn mòn mọi thứ, ngay cả cỏ cây chung quanh hắn cũng héo rũ. Rốt cuộc thí luyện săn hồn cũng bắt đầu. thanh niên hít sâu một hơi, trong mắt tỏa ra hào quang càng đậm. Phạm vi héo rũ không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Trong trước mắt phương viên ngàn trượng không còn cỏ cây nào sống sót. Hắn chính là đệ nhất nhân tinh không đạo cực bảng, Triệu Thiên Kiêu. Khi tin tức thí luyện săn hồn từ trên cầu vồng bán thần truyền ra, trưởng môn tinh không đạo cực tông nhanh chóng truyền ra vài đạo pháp lệnh. Rồi sau đó trưởng môn bốn vực cũng có hành động. Càng có rất nhiều tin tức truyền ra, cũng có không ít người biết chuyện bàn tán với nhau. Chỉ trong thời gian một ngày tin tức bay đầy trời, Bạch Tiểu Thuần cũng nghe được không ít, nhưng lại không được đầy đủ. Tuy vậy cũng đủ để làm hắn khẩn trương. Do đó hắn triệu hoán Hứa Bảo Tài. Thiếu tổ, việc vui a, đại hỷ sự. Hứa Bảo Tài vừa bước vào trong đồng phủ, Bạch Tiểu Thuần đã hô to: nói mau, thí luyện săn hồn này rốt cuộc là gì? Bạch Tiểu Thuần vội vàng hỏi: thiếu tổ, ta đã tìm hiểu rõ ràng, thí luyện săn hồn này là một hồi tạo hóa giúp tu sĩ kết đan bước vào nguyên anh. Hứa Bảo Tài kích động lên tiếng: a, tạo hóa. Chương 695, Đỗ Lăng Phỉ hiện thân. Thượng, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn nghe được tin tức, nói thí luyện săn hồn cực kỳ nguy hiểm, không nói cửu tử nhất sinh cũng kém không nhiều lắm. Đúng vậy, ta cũng vừa biết rõ, muốn đột phá kết đan cảnh trở thành nguyên anh có 3 phương thức. Thứ nhất là nguyên anh đan, đây chỉ là phàm phẩm. Thứ hai là ngũ hành thiên thú hồn, đây là địa phẩm. Cao nhất là ngũ hành thiên nhân hồn trong truyền thuyết, ít có khả năng hoàn thành, đây là thiên phẩm. Hứa Bảo Tài phấn chấn nói ra: nếu ở trong tông môn, đừng nói thiên phẩm nguyên anh, cho dù là địa phẩm nguyên anh cũng cực kỳ nhỏ bé. Dù sao thiên nhân hồn hiếm thấy, thiên thú hồn ít có, chỉ thể ngộ không thể tẩu. Nhưng ở man hoang không giống. Có nghe đồn nói trong man hoang tồn tại con sông giống thông thiên hà, nhưng con sông này người sống không nhìn thấy. Đó là Minh Hà. Minh Hà này thu toàn bộ người chết khắp thế giới vào trong nó rồi chảy ở man hoang. Cho nên man hoang có rất nhiều hồn ảnh, nghe nói vô biên vô hạn, số lượng hằng hà. Trong vô tận hồn ảnh đó chẳng những tồn tại thiên thú hồn không bị phát hiện, thậm chí còn tồn tại thiên nhân hồn. Cho nên đây là khu vực tạo hóa của tu sĩ kết đan. Hứa Bảo Tài càng kích động, xem bộ dáng nếu hắn có tư cách đi, hắn nhất định phấn đấu quên mình trước nay chưa từng có. Man hoang, Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn hiểu về man hoang nhiều hơn Hứa Bảo Tài một ít. Phản ứng đầu tiên của hắn là thí luyện này không đúng. Tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện cho người ta nhìn. Phải biết rằng trong man hoang trừ hồn ảnh ra còn có tu sĩ. Thí luyện săn hồn lần này tiến hành trong man hoang, cần cưới lên đại thuyền cổ xưa kia đi thuyền trên thông thiên hà, lại từ hướng khác tiến vào man hoang. Hứa Bảo Tài lại chỉ vào đại thuyền thần bí kia nói. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn qua rồi chấn động. Hắn nhớ tới Trần Mạn Giao năm đó đã từng nói qua chiếc thuyền kia có thể mang nàng về nhà. Hiện tại kết hợp với thí luyện lần này, Bạch Tiểu Thuần hiểu ra hiển nhiên Trần Mạn Giao đã biết chuyện này từ lâu. Có tư cách tham gia thí luyện man hoang lần này đều là người nổi danh trên tinh không đạo cực đạo bảng, phải đi trong 10 năm. Chúc mừng thiếu tổ, nói không chừng khi ngươi trở về đã là tu sĩ nguyên anh. Mục tiêu cao nhất của thí luyện lần này chính là đạt được thiên nhân hồn. Một thiên nhân hồn trở lại tông môn có thể đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn nguyên vẹn. Nếu không thể đạt được thiên nhân hồn, đạt được một cái thiên thú hồn cũng được. Dù chỉ một cái thiên thú hồn sau khi trở về cũng có thể đổi lấy nguyên anh đan a. Ta còn nghe nói người bài danh trước 100 trên tinh không đạo cực bảng bao nhiêu năm qua không ai tiến vào nguyên anh. Bọn họ vẫn áp chế bản thân. Mục tiêu của bọn họ chính là thí luyện săn hồn. Hứa Bảo Tài mặt mày hớn hở, không ngừng nói tin tức mình biết ra. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần càng nghe càng âm trầm. Đến cuối cùng hắn hít khí lạnh, sâu trong nội tâm cảm thấy mâu thuẫn với thí luyện lần này. Không thể đi, ta mới không đi. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần đã hạ quyết tâm. Đúng, còn có một đại sự thiếu tổ ngươi tuyệt đối không thể ngờ được. Trời ạ, lúc trước ta không có nghe được tiếng gió, sau khi thí luyện mở ra mới biết được tin tức. Hứa Bảo Tài lại nhớ tới cái gì đó. Hắn nhanh chóng lên tiếng. trong sắc mặt còn mang theo rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Thiếu tổ, ngươi biết không, tinh không đạo cực tông cũng không phải lớn như chúng ta nhìn thấy tại đây. Chỉ có một phần mà thôi, còn có một bộ phận khác không ở nơi đây, mà là đang ở Trường Thành. Hứa Bảo Tài hít khí lạnh, dường như hắn còn rung động với tin tức này rất nhiều. Trường Thành. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Vâng, Trường Thành. Hứa Bảo Tài kích động, hắn nâng hai tay lên vơ vơ thể hiện nó lớn cỡ nào. Đông Mạch Thông Thiên Hà chúng ta và Bắc Mạch Thông Thiên Hà cách nhau quá xa, cho nên tồn tại một mảng lớn khu vực linh khí Thông Thiên Hà không thể lan tới. Khu vực như vậy cách xa Thông Thiên Hà, càng xâm nhập vào nội địa, linh khí không cách nào bao phủ hết các nơi. Cho nên bộ phận này chính là man hoang. Tinh không đạo cực tông tốn cái giá lớn chiếm cứ thổ địa tại nơi đó tu kiến ba tòa thành. Tòa thành đầu tiên nằm gần Thông Thiên Hải, chỗ đó linh khí nồng đậm. Mà tòa thành thứ hai nằm sâu trong đại lục, linh khí mỏng manh. Về phần tòa thành thứ ba nằm ở nơi sâu nhất, chỗ đó không có chút linh khí tồn tại. Tòa thành trì thứ ba không thể gọi là thành trì, nó được xây dựng vô cùng khổng lồ, là trường thành kinh thiên động địa. Đóng quân ở đó là tu sĩ tinh nhuệ nhất của tinh không đạo cực tông chúng ta, nghe nói là thiết huyết đường. Ta còn nghe người ta nói, cũng không phải chỉ có tinh không đạo cực tông chúng ta như vậy. Tông môn thượng du bốn mạch thông thiên hải cũng đều có trường thành như thế. Mà bốn trường thành kết nối với nhau tạo thành một vòng tròn lớn thủ hộ toàn bộ thông thiên hải, bảo hộ tất cả tông môn. Ở bên ngoài trường thành mới là man hoang chân chính. Nghe nói thí luyện săn hồn lần này tất cả người tham gia phải ra ngoài trường thành vài lần. Hứa Bảo Tài nói đến đây cũng cảm thấy không đúng. Hắn thăm dò tin tức và tổng kết lại cho hắn cảm giác trong và ngoài trường thành đối lập với nhau. Vì vậy giọng hắn càng ngày càng nhỏ, sắc mặt từ từ biến hóa, ánh mắt co rút lại. Ngươi cũng nhìn ra. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày nhìn qua Hứa Bảo Tài. Không, không thể như thế chứ. Ngoài trường thành rất nguy hiểm, cần tu kiến một tòa trường thành chống cự, hay là ngăn cản hồn ảnh bên ngoài trường thành tiến vào. Hứa Bảo Tài hít khí lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Thân của hắn phát lạnh. Đó là cảm giác đáng sợ khi đoán ra chuyện khó tin nào đó. Cũng là phản ứng bản năng của thân thể. Hứa Bảo Tài không dám nghĩ sâu, sau đó thất hồn lạc phách rời đi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần cũng đau khổ, loại cảm giác nguy hiểm này càng ngày càng mạnh. Không đợi hắn nghĩ biện pháp gì để có thể không rời đi, pháp lệnh đến từ trưởng môn tinh không đạo cực tông đã thông qua trưởng môn bốn vực truyền khắp cả tông môn. Thí luyện săn hồn lần này, đệ tử tinh không đạo cực bảng trước 1000 phải tham dự. Trong 10 năm phải ra ngoài trường thành ít nhất 3 lần. 10 năm sau sẽ quay về tông. Mệnh lệnh này vừa truyền ra, Bạch Tiểu Thuần biết được lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Xong cả rồi. Bạch Tiểu Thuần lại than thở. Dù sao nơi này không phải Nghịch Hà Tông. Nhất là bản thân hắn tiến vào cầu vồng màu tím, danh tiếng cực mạnh, bị vô số người chú ý cho nên không thể không đi. Nhiệm vụ lần này có nguy hiểm rất cao. Tinh không đạo cực tông xây dựng trường thành đề phòng cái gọi là hồn ảnh, chủ yếu vẫn là phòng bị phản tặc. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày suy tư thật lâu, hắn ra ngoài đi thẳng tới động phủ Trần Mạn Giao. Chương 696. Đỗ Lăng Phỉ hiện thân. Hạ, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã đến, Trần Mạn Giao không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng vẫn tươi cười mời Bạch Tiểu Thuần tiến vào động phủ. Nàng ngồi đối diện và cười như không cười nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mạn Giao, sao khi vào tinh không đạo cực tông ngươi không nói với ta? Lúc trước ngươi đáp ứng ta còn không có làm được đấy. Bạch Tiểu Thuần nói một tiếng. Trần Mạn Giao che miệng cười cười. Nàng vốn tuyệt đẹp, hiện tại cười cười càng rung động lòng người. Thiếu tổ không cần lo lắng, cho dù đến man hoang, chỉ cần ra ngoài trường thành cẩn thận một ít sẽ không có trở ngại. Huống hồ lúc này là có tạo hóa. Nói không chừng ngươi có thể đạt được thiên nhân hồn ở đó đấy. Nếu ngươi thật lo lắng, gia nhập chúng ta chẳng phải tốt hay sao? Trần Mạn Giao cười nói. Làm gì có nhiều thiên nhân hồn như thế, cho dù là thực sự, nhiều năm như vậy cũng sớm bị người ta thu hết. Bạch Tiểu Thuần thở dài, tránh né chủ đề của Trần Mạn Giao, mục đích hắn tới đây là tìm hiểu tin tức. Thiếu tổ có chỗ không biết, man hoang đặc thù, vì có Minh Hà tồn tại nên sinh ra rất nhiều hồn ảnh. Đó là khu vực tích lũy toàn bộ thiên nhân hồn trong cả thế giới thông thiên. Trong năm tháng dài dằng dặc, thiên nhân hồn tính gộp lại mặc dù ít hơn nữa cũng sẽ có tích lũy. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Cụ thể ta cũng không biết, cũng không biết tại sao, nhưng có thể xác định hồn phách người tử vong trên thế giới đều tụ tập ở man hoang, tất cả đều tích lũy ở nơi đó. Trần Mạn Giao nghiêm túc nói ra. Trong man hoang không có linh khí, sau khi ngươi tới đó tu luyện thế nào? Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần hỏi. Mặc dù không có linh khí, nhưng ở đó có hồn ảnh, săn hồn hấp thu tiến tới tu hành. Trần Mạn Giao trả lời. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Nửa ngày sau Trần Mạn Giao lại đưa ra đề nghị Bạch Tiểu Thuần gia nhập bọn họ. Lúc này Bạch Tiểu Thuần không có lập tức tự tuyệt. Hắn suy nghĩ một lát rồi đứng dậy rời đi. Đi trong cầu vồng không vực, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Trực giác nói cho hắn biết, thí luyện săn hồn rất nguy hiểm, nhưng lại không có biện pháp tránh né. Cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh bay về động phủ. Trên đường có không ít tu sĩ nhìn thấy hắn, sắc mặt bọn họ sùng kính, nhưng mà Bạch Tiểu Thuần lại không có tâm tư. Hiện tại sắc trời đã tối, thông thiên hải màu vàng phản chiếu ánh mặt trời rất đẹp. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn rồi thở dài. Suy nghĩ bản thân mình có một thiên nhân hồn, thật sự không được cứ tới Trường Thành tìm nơi nào đó ở 10 năm, sau khi trở về lại đổi thiên thú hồn kết anh. Nhưng hắn lại cảm thấy đáng tiếc. Lúc xoắn suýt đã đi tới bên ngoài động phủ, đang muốn đi vào thì đột nhiên hắn dừng bước lại, ngẩng đầu lên, trong mắt tỏa ra hào quang. Hắn phát hiện ra trong động phủ của mình có người. Bạch Tiểu Thuần vận chuyển tu vi bản thân, nâng tay phải lên điểm một chỉ vào cánh cửa. Tiếng rầm rầm vang lên. Cánh cửa mở ra. Hắn nhìn thấy sau cánh cửa có thân ảnh một nữ nhân đang đứng quay lưng về phía mình. Trong nháy mắt nhìn thấy bóng lưng đó, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh, hít thở dồn dập. Ngươi! Khi hắn nói câu này, nữ tử đưa lưng về phía hắn trong động phủ chậm rãi xoay người, lộ ra gương mặt tồn tại trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần! Nữ tử lên tiếng, trong mắt còn mang theo hào quang nhu hòa. Đỗ Lăng Phỉ! Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Đã từng có lần hắn suy nghĩ lần sau gặp lại Đỗ Lăng Phỉ sẽ như thế nào, nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình lại rung động không như mình suy nghĩ. Đầu óc như bị sét đánh trống rỗng, dường như sâu trong nội tâm hắn rất chờ mong lần gặp lại nhau. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần sắc phức tạp. Trầm mặc một lát, hắn nhớ tới thái độ trưởng môn không vực, nhớ tới Phùng Hữu Đức chiếu cố, nhớ tới những hình ảnh lúc mình vừa đi vào tinh không đạo cực tông, gặp được một ít chuyện như có quý nhân âm thầm phù trợ. Lúc đó hắn cho rằng là mình suy nghĩ quá nhiều, hiện tại gặp được Đỗ Lăng Phỉ đã hiểu ra nhiều việc. Tiểu Thuần thực xin lỗi. Đỗ Lăng Phỉ nhẹ giọng nói một câu, trong sắc mặt mang theo phiền muộn. Có phải là ngươi trong huyết Tây Tông không? Bạch Tiểu Thuần cắt lời Lăng Phỉ, nhìn Đỗ Lăng Phỉ hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Đúng là ta. Đỗ Lăng Phỉ trả lời không do dự. Vì sao phải làm án tử? Vì sao xuất hiện trong linh Tây Tông, huyết Tây Tông còn ở nơi đây? Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào Đỗ Lăng Phỉ, lại tiếp tục hỏi. Thân bất do kỳ. Đỗ Lăng Phỉ lắc đầu đau khổ nói ra. Rốt cuộc ngươi là ai, đến từ ở đâu? Bạch Tiểu Thuần nhìn ra Đỗ Lăng Phỉ đau khổ và bất lực, trong lòng mềm nhũn, lại hỏi một tiếng. Ta đến từ Thông Thiên Hải, ngươi không nên hỏi. Đỗ Lăng Phỉ trầm mặc, sau nửa ngày mới nói ra đáp án. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn cũng im lặng không nói. Bên ngoài đã là trời chiều, hoàng hôn trôi qua trời dần lờ mờ. Trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của hai người mà thôi. Qua thật lâu bầu trời cũng tối lại. Bạch Tiểu Thuần hỏi ra một câu cũng là lời hắn cất giấu lâu nhất, cũng là câu hắn quan tâm nhất. Lúc ở Sơn Mạch Lạc Trần, nước mắt của ngươi là thật hay là giả? Bạch Tiểu Thuần hỏi. Đỗ Lăng Phỉ không có trực tiếp trả lời mà nâng tay phải lên vươn ra. Đột nhiên trong tay của nàng có một đám hỏa diễm màu tím xuất hiện. Hỏa diễm này tỏa ra khí thế kinh người. Khí thế kia mạnh hơn cả khí tức thiên nhân màu xanh lá cây. Chẳng khác gì thiên nhân đang đứng ngay trước mặt hắn. Thậm chí ầm ầm có thể nhìn thấy một đám hồn ở trong hỏa diễm. Ngươi nói thiên nhân hồn này là thực hay là giả? Đỗ Lăng Phỉ ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, đôi môi hơi hé một chút và nói một câu. Nhìn thiên nhân hồn trong tay Đỗ Lăng Phỉ, nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn cũng có một thiên nhân hồn, đó là một hồn, là lão tổ Hàn Tông đưa cho hắn. Lúc ấy mặc dù Bạch Tiểu Thuần biết giá trị của thiên nhân hồn nhưng không có cảm nhận đặc biệt gì. Nhưng hôm nay sau khi đến Tinh Không Đạo Cực Tông một thời gian, nhất là thí luyện săn hồn sắp bắt đầu, hắn đã hiểu rõ giá trị của thiên nhân hồn là thế nào. Muốn thành tựu thiên đạo Nguyên Anh cần 5 phần thiên nhân hồn thuộc tính khác nhau mới được. Về phần thiên thú hồn, bất cứ một thiên nhân hồn nào cũng có thể đổi lấy 5 phần thiên thú hồn. Bởi vậy có thể thấy được giá trị thiên nhân hồn đặt ở nơi nào cũng không thể tính toán hết. Không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, Đỗ Lăng Phỉ vung tay lên. Thiên nhân hồn thuộc tính hỏa bay tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, trôi nổi ngay mặt hắn. Thân ảnh Đỗ Lăng Phỉ cũng từ từ mơ hồ, nàng biến mất trước mặt hắn. Ánh mắt của nàng vẫn mang theo nhu hòa, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần, sâu trong mắt còn mang theo áy náy và chân tình. Man hoang hung hiểm, ngươi không nên đi mạo hiểm. Sau khi trở về, dùng một phần thiên nhân hồn này đổi thiên thú hồn. Chờ ngươi trở lại, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Chương 697. Lên thuyền, Đỗ Lăng Phỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu, thân ảnh từ từ biến mất. Cho đến khi Đỗ Lăng Phỉ rời đi, Bạch Tiểu Thuần vẫn đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Qua thật lâu, hắn nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, hắn thu hồi thiên nhân hồn thuộc tính hỏa, ngồi xuống và không rõ mình đang suy nghĩ gì. Thời gian nửa tháng trôi qua, khoảng cách ngày thí luyện càng ngày càng gần. Hắn không thể không giữ vững tinh thần, bắt tay vào chuẩn bị. Cho dù là luyện đan hay là luyện linh, hắn phải bảo trì thực lực bản thân ở mức đỉnh phong. Trong cuộc sống sau đó, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bận rộn. Ngày từng ngày qua đi, Bạch Tiểu Thuần ra khỏi động phủ, đi hàng ma đường cáo biệt Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn không có thức tỉnh, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, khí tức vững vàng và tu vi dần dần tăng cường. Xem ra không quá 2-3 tháng nữa hắn sẽ kết đan thành công. Đại sư huynh, lần sau tương kiến chính là 10 năm sau, ta cũng không muốn đi đâu. Bạch Tiểu Thuần không bỏ, ngồi trước mặt Trương Đại Bàn. Sắc trời từ từ tối lại, hắn lại lo lắng ảnh hưởng Trương Đại Bàn kết đan mới ra khỏi đại điện. Sau đó tìm được Phùng Hữu Đức mới ôm quyền mời Phùng Hữu Đức trợ giúp. Ngươi yên tâm đi, lần này ra ngoài là báo đáp tốt nhất với ta, đó là lúc ngươi trở thành Nguyên Anh. Về phần đại sư huyên của ngươi, lão phu hứa hẹn với ngươi sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Phùng Hữu Đức nhìn qua Bạch Tiểu Thuần từ từ lên tiếng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm tạ, lại ôm quyền lần nữa. Bởi vì lúc này Hứa Bảo Tài không đi cho nên Bạch Tiểu Thuần lại tìm Hứa Bảo Tài. Sau khi bàn giao công việc một phen, hắn mới cắn răng một cách trở lại động phủ. Đà tỏa chờ đợi sáng sớm ngày thứ hai sẽ xuất phát. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bình minh xuất hiện, trời quang vạn dặm, rốt cuộc ngày thí luyện đã đến. Ngày hôm nay trong Tinh Không Đạo Cực Tông có tiếng trống vang lên. Tiếng trống chẳng khác gì sấm sét truyền ra khắp toàn tông. Tất cả tu sĩ mang theo tâm tình kích động tập hợp lại. Bạch Tiểu Thuần cũng thu thập hành trang, thần sắc bi tráng nhưng trái tim đang run rẩy. Hắn lê từng bước chân ra khỏi động phủ. Vào lúc hắn đi ra ngoài có một tiếng nổ vang cực lớn sinh ra. Nó từ phía biển cả truyền tới. Dường như có cự nhân đang gào thét sinh ra sóng cồn. Chiếc thuyền cổ xưa to lớn kia sinh ra khí thế cực kỳ khủng bố. Khí thế bộc phát và vô số ảnh đang vần quanh thuyền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dường như ý chí của chiếc thuyền này đang tỉnh lại sau giấc ngủ say. Khi nó thức tỉnh, khí thế càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí cả cầu vồng Tinh Không Đạo Cực Tông cũng rung động. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc chiến thuyền cổ xưa. Chiếc thuyền này quá khổng lồ. Nó lớn chừng 10 vạn trượng, toàn thân đen kịt, nhìn như tàn phá nhưng tràn ngập khí tức cổ xưa. Có thể nhận ra trong tàn phá ấy còn mang theo dữ tợn làm không người nào dám trêu chọc. Ở đầu thuyền có một bộ hài cốt cực lớn. Hài cốt này hư thối hơn phân nửa, không rõ hình dáng cụ thể, chỉ có thể nhìn ra nó giống hình người và lớn vạn trượng. Ở bên ngoài chiếc thuyền tồn tại vô số gai sắc nhọn, những gai sắc này tỏa ra hào quang đen bóng. Có thể tưởng tượng chúng bộc phát pháp thuật cũng mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Chiếc thuyền này có 5 tầng, dường như có không ít khu vực đang nằm trong trạng thái phong ấn. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần quan sát chiến thuyền, chiếc thuyền đang chuyển động. Khi nó di động liền có cuồng phong sinh ra, lúc này thông thiên hải cũng sinh ra sóng cồn vì nó. Khi con thuyền di động, trên cầu vồng thiên nhân có một lão giả đi ra. Lão giả này tóc trắng xóa, nhìn rất tiên phong đạo cốt. Mi tâm có con mắt thứ ba mang theo khí thế lăng lệ ác liệt. Lúc nói chuyện lại kinh thiên động địa. Lão phu Trần Hạ Thiên, lần này dẫn đầu các ngươi đi tới phân tông tiến hành thí luyện săn hồn. Đường biển dài đằng đẵng, cần đi thuyền nửa năm trở lên các ngươi. Hiện tại còn không lên thuyền thì còn chờ tới khi nào? Lão giả ba mắt nói những lời cuối cùng chẳng khác gì sấm sét nện vào tâm thần mọi người. Lúc này trên cầu vồng bốn vực có 1.000 người trên tinh không đạo cực bảng bay ra ngoài, bay thẳng tới chiến thuyền bên dưới. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, dường như bất chấp giá nào, hắn bay theo sau mọi người đi lên chiến thuyền. Vừa bay ra khỏi cầu vồng, lập tức Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được thông thiên hải có linh khí nồng đậm không cách nào hình dung, đồng thời còn mang theo cuồng bạo ập vào người hắn. Cuồng phong này không phải tu sĩ kết đan có thể thừa nhận quá lâu. Thân thể mọi người lắc lư, bọn họ bộc phát toàn lực tăng tốc độ đi lên chiến thuyền. Bọn họ đọ sức với nhau, hơn 1.000 người chống cự cuồng phong biển cả, vừa phải bảo trì tốc độ cực hạn phân cao thấp với người chung quanh. Trong đó có một người con gái tốc độ cực nhanh, nàng vượt lên đầu tiên. Cô gái này có mái tóc như lửa, nàng chính là Trần Nguyệt San. Lúc nàng bay tới gần chiến thuyền, lại có tiếng hừ lạnh từ sau vang lên. Thân ảnh tả đạo vượt lên phía trước giống như thuấn di. Hắn xuất hiện phía trước Trần Nguyệt San và cũng là người đầu tiên lên chiến thuyền. Vào lúc tả đạo thi triển thần thông thuấn di, tất cả thấy tu sĩ nhìn thấy đều chấn động. Đôi mắt Trần Nguyệt San càng tỏa sáng. Bạch Tiểu Thuần cũng hít khí lạnh. Hắn dựa vào hàn ảnh cũng có thể thuấn di phạm vi ngắn, nhưng bản thân tả đạo lại thuấn di dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tả đạo dược gì hơn nhiều. Phong độn. Bên người Bạch Tiểu Thuần có người hiểu biết liền kêu lên: Phong độn. Bạch Tiểu Thuần nghe hai chữ này cũng kinh ngạc. Cùng lúc đó có mấy người bay lên chiến thuyền. Bạch Tiểu Thuần không có dùng tốc độ nhanh nhất, hắn cũng theo mọi người đáp xuống chiến thuyền. Lúc này các tu sĩ vừa đáp xuống đều tản ra, không ai tới gần ai. Bọn họ mang theo địch ý và cạnh tranh với nhau tạo thành xu thế rõ ràng. Có thể tưởng tượng sau khi tới man hoang sẽ có cạnh tranh mạnh hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần phát hiện mỗi người nơi đây đều hung thần ác sát, vì vậy tìm nơi hẻo lánh thở dài. Làm gì phải chém chém giết giết chứ, những người này thật sự là không thể đơn thuần giống ta hay sao? Bạch Tiểu Thuần dò xét chung quanh. Hắn nhìn thấy Tống Khuyết và Thần Toán Tử, còn có Trần Mạn Giao. Nhìn thấy người quen, tâm tình Bạch Tiểu Thuần đỡ một ít. Đáng tiếc khoảng cách quá xa nên không tiện tới gần. Hắn còn nhìn thấy Công Tôn Uyển Nhi, vừa nghĩ tới đối phương quá dường dị, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu xuống thu hồi ánh mắt. Sau khi mọi người lục tục đi lên chiến thuyền cổ xưa, lão giả ba mắt trên cầu vồng thiên nhân bay ra. Hắn nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện trên chiến thuyền. Hắn cũng không phải là một người, bên cạnh hắn còn có 5 tu sĩ Nguyên Anh. Lúc này chiến thuyền xuất phát, nhưng hiện tại lại có một đạo hào quang bay tới. Đạo hào quang này sinh ra tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Chuyện lớn như vậy há có thể thiếu Triệu Thiên Kiêu ta. Chương 698. Đệ nhất Triệu Thiên Kiêu đó là một thanh niên. Thanh niên này phong trần mệt mỏi giống như toàn lực chạy tới. Thân hình hắn thon dài, mái tóc dài và gương mặt kiêu ngạo lạnh như băng, càng có chấn động tu vi kinh người từ người hắn tỏa ra. tuy là kết đan đại viên mãn nhưng nội tình sâu chẳng kém Nguyên Anh. Khí tức ảnh hưởng hư vô chung quanh, nhất là nhìn kỹ khi thanh niên bay tới lại có phần mơ hồ. Đây mới thật sự là thuấn di. Cho dù chỉ là cự ly ngắn nhưng xuất hiện trên người tu sĩ kết đan càng làm người ta rung động. Lập tức vượt qua tà đạo lúc trước. Trong chốc lát thanh niên này đã hàng lâm chiến thuyền đứng trước mọi người. Nơi hắn đứng lại sinh ra khí tràng cực kỳ không tầm thường. Những người chung quanh chẳng khác gì vì sao phụ trợ mặt trăng. Là đại sư huynh. Trời ạ, đại sư huynh vừa rồi đã thuấn di. Tả đạo sư huynh là phong độn, đại sư huynh mới thật sự là thuấn di. Những người chung quanh kinh hô, nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu mang theo tôn kính. Ta cũng biết thuấn di. Bạch Tiểu Thuần nhìn vào trong mắt, nội tâm ê ẩm. Tuy có chút ít không phục, nhưng hắn vẫn cảm thấy Triệu Thiên Kiêu có bản lĩnh thật sự. Nhất là khí tức trên người hắn làm Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rõ ràng. Trong người đối phương có chấn động kinh người. So với pho tượng công Tôn Uyển Nhi còn hung hãn hơn nhiều. Thời gian đã qua, ngươi có lý do gì trì hoãn xuất hành? Trên chiến thuyền, lão giả ba mắt thiên nhân cảnh nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu. Trong mắt mang theo nhu hòa nhưng lời nói lại lạnh như băng. Một năm trước, đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông lúc trước đi ra ngoài có vài người mất tích. Đệ tử truy tra đã tìm ra là ba lão quái. Cho nên cố ý đánh chết bọn chúng. Bởi vì bọn chúng bỏ chạy các hướng khác nhau, vì vậy hao phí một ít thời gian mới trở về. Triệu Thiên Kiêu ôm quyền cúi đầu, nâng tay phải xuất ra ba cái đầu lâu. Ba đầu lâu này rơi xuống bong thuyền. Ba đầu lâu này có hai cái là lão giả, còn có một là trung niên. Ba người đều mở to mắt, trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Từ khí tức chấn động còn sót lại có thể biết rõ ba người này khi còn sống là tu sĩ Nguyên Anh. Lão Tổ Thủy Xuyên, Nhịp Phong Chân Nhân, đó là Lão Quái Viêm Vân. Ba người này đều là Nguyên Anh. Trời ạ, Đại Sư Huynh có thể đánh chết ba người này. Không, không hổ là Đại Sư Huynh. Người chung quanh nhìn thấy ba đầu lâu này đều nghẹn họng. Ánh mắt Trần Nguyệt San co rụt lại nhưng không nói gì. Sắc mặt Tả Đạo âm trầm như nước, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bạch Tiểu Thuần cũng mở to mắt. Lúc trước hắn biết rõ Triệu Thiên Kiêu rất lợi hại, nhưng bây giờ xem ra còn mạnh hơn. Hắn hạ quyết tâm không trêu chọc Triệu Thiên Kiêu. Bỏ đi, tên của người này tốt hơn ta nhìn. Bạch Tiểu Thuần nhìn ba cái đầu lâu kia thì nói thầm trong lòng. Lão giả ba mắt gật đầu, không nói gì. Hắn quay người đi lên tầng cao nhất của chiến thuyền, lưu lại mấy tu sĩ Nguyên Anh đứng đó nhìn mọi người. Các ngươi đều là thiên kiêu của Tinh Không Đạo Cực Tông chúng ta. Chắc chắn các ngươi đều hiểu ý nghĩa lần thí luyện này. Đám lão phu cũng không nói nhiều làm gì. Chúng ta chỉ muốn nói với các ngươi một câu. Bởi vì đi thuyền cần mất thời gian nửa năm, cho nên khu vực các ngươi cư ngụ cũng dựa vào bài danh trên Tinh Không Đạo Cực bảng mà phân phối. Toi ba ở tầng 2 ở nơi đó đã mở động phủ cho các ngươi. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Từ thứ tư đến thứ 10, các ngươi ở tại tầng thứ 3, ở đó cũng chuẩn bị động phủ cho các ngươi tu hành. Từ thứ 11 cho đến 100, các ngươi ở tầng thứ 4, về phần hơn 100, tất cả đều ở tầng thứ 5. Một tu sĩ Nguyên Anh trung niên lạnh nhạt nói một câu. Cùng lúc đó, chiến thuyền bắt đầu di chuyển về phía trước. Tốc độ không ngừng gia tăng. Sóng biển đánh vào chiến thuyền cũng mạnh hơn. Âm thanh sóng cồn vỗ vào vách thuyền cũng rất lớn. Càng có cuồng phong thổi vào người, thậm chí còn nhấc lên nước biển mang theo lực ăn mòn rất mạnh. Mặc dù không cách nào ăn mòn thân thuyền nhưng văng lên người tu sĩ sẽ làm ra thịt thối rữa. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy những chuyện này thì khẩn trương. Mà khi hắn nghe được nơi cư trú của mọi người dựa theo bài danh mà phân ra khác nhau liền vô cùng phấn chấn. Như vậy mới đúng, bài danh cao nên ở nơi tốt. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hắn không chờ được đi xem đồng phủ của mình là thế nào. Dùng lệnh bài thân phận của các ngươi đi tìm đồng phủ của mình, đều tản ra đi. Tu sĩ trung niên này nói xong liền quay người đi cùng các Nguyên Anh khác bay lên tầng đầu tiên. Bọn họ trở lại gian phòng của mình khoanh chân đả tỏa, hoàn toàn không quan tâm chuyện khác. các trưởng bối đã rời đi, chiến thuyền có hơn ngàn tu sĩ đều tản ra, không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Dù sao gió biển quá lớn, có khi nước biển bắn vào người sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng, mọi người đều rời đi. Triệu Thiên Kiêu bay đi đầu tiên. Hắn bay thẳng đến tầng thứ hai. Trần Nguyệt San, Tả Đạo cũng đi lên. Ba người nhanh chóng biến mất ở tầng hai. Cả một tầng chỉ có ba người ở lại. Không ít người đáy lòng ê ẩm, hâm mộ và ghen ghét. Tự nhiên cũng có bất đắc dĩ. Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy cái gì, cao hứng bay đi. Hắn cùng tu sĩ Toe 10 bay về tầng thứ 3, Công Tôn Uyển Nhi mỉm cười bay theo. Về phần những người khác, mặc dù bất đắc dĩ nhưng không có biện pháp, bọn họ đều tìm kiếm đồng phủ của mình. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần rất nhanh. Mang theo chờ mong đi vào tầng 3 thì kinh hỉ phát hiện. Dường như tầng 3 này đã được cải tạo lại. Rõ ràng chỉ có 7 gian phòng. Hắn tùy ý tìm một chỗ, dùng lệnh bài thân phận của mình chạm vào. Lập tức là ấm ký của mình sáng lên. Cửa phòng mở ra. Sau khi đi vào, Bạch Tiểu Thuần nhìn chung quanh, với kiến thức của hắn cũng phải hít khí lạnh. Gian phòng này thật lớn. Nó lớn chừng trăm trượng. Cũng không phải là một mà là 7 gian. Thậm chí còn có phòng luyện đan. Đầy đủ mọi thứ không nói. Gian phòng còn vô cùng xa hoa. Mặt đất cũng không phải làm bằng ván gỗ, mà là đá xanh ẩn chứa linh lực. Loại đá xanh này hơi mờ, giống như có mây mù lượn lờ, nhìn nó rất đẹp, càng có linh khí nồng đậm tỏa ra. Cùng lúc đó có trận pháp phòng hộ, cho dù bên ngoài nổ mạnh, sau khi đi vào bên trong cũng không có chuyện gì. Nhất là ở chỗ này, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy 6 thị nữ làm bằng khôi lỗi phụ trách chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Đồng thời bên cạnh còn có cửa sổ, có thể nhìn ngắm biển cả mênh mông ở bên ngoài. Ở phía xa còn có ban công, đứng ở nơi đây có thể hứng gió thổi vào, cũng có thể thả câu câu cá. Nhất là giữa trưa áng nắng tươi sáng, Bạch Tiểu Thuần đi ra xem xét liền có cảm giác muốn tắm nắng. Gian phòng lớn như vậy đừng nói cho một người ở lại, cho dù là trăm người ở cũng dư giả. Quá xa xỉ, Tinh Không Đạo Cực Tông đối đãi khác nhau như vậy, ta rất là thích. Chương 699. Hiện tại ta có thể ăn cơm thật ngon. Thượng, Bạch Tiểu Thuần cao hứng, hắn hít sâu một hơi, sau khi đi quanh một vòng liền ngồi xuống đà tọa. Thời gian 3 ngày trôi qua, 3 ngày này Bạch Tiểu Thuần vô cùng thỏa mãn với gian phòng của mình. Nhất là hắn phát hiện mỗi ngày đều có cơ quan khôi lỗi đưa rất nhiều linh thực tới, Bạch Tiểu Thuần càng vui vẻ hơn. Những linh thực này rất nhiều, Bạch Tiểu Thuần rất cố gắng cũng ăn không hết. Đối với chuyện này, hắn cảm thấy Tinh Không Đạo Cực Tông rất biết hưởng thụ. Vì vậy vỗ bụng nằm trên ghế trước ban công. Gió biển thổi vào, ánh nắng chói chang chiếu vào người. Hắn rất thích ý. Ta xếp hạng thứ 10 đã có đãi ngộ như vậy, không biết ba gian phòng của đám người Triệu Thiên Kiêu còn như thế nào. Nghĩ đến Triệu Thiên Kiêu, Bạch Tiểu Thuần càng nhớ tới đám người Tống Khuyết. Vì vậy hắn hơi suy nghĩ. Hắn cảm giác gian phòng của mình lớn như thế, bản thân mình ở có hơi cô độc. Nếu cho người khác ở cùng cũng không sao. Vì vậy tinh thần vô cùng phấn chấn ra khỏi phòng. Hắn đi xuống tầng thứ 4. Hắn cố ý đi tới đây, hắn muốn xem gian phòng của người khác thế nào. Sau khi đi một vòng ở tầng thứ 4, bởi vì tầng thứ 4 này có nhân số không ít, ra ra vào vào khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra mánh khóe. Tầng thứ 4 này nhỏ hơn rất nhiều, mỗi gian phòng chi lớn vài chục trượng, mặc dù như thế nhưng đều là ở một mình. Mà khi Bạch Tiểu Thuần đi vào tầng thứ 5, hắn phải nhíu mày híp mắt. Nơi này có hơn 100 gian phòng. Mỗi gian phòng không quá lớn cũng thì thôi, nhưng bọn họ cũng không được ở một mình, mà là 5 người ở chung với nhau. Mặc dù sinh hoạt chung với nhau nhưng có trận pháp cách trở, so sánh với nơi hắn đang ở căn bản chênh lệch như trời và đất. Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi, rốt cuộc hắn ở trong một căn phòng tìm được thần toán tử. Sắc mặt thần toán tử vô cùng phiền muộn. Hắn đang ngồi trong khu vực của mình, nhìn gian phòng lờ mờ. Vừa nghĩ mình phải ở nơi đây nửa năm, trong nội tâm cũng rất nghẹn khuất. Vào lúc đang nghẹn khuất, hắn lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. thiếu tổ. Thần toán tử lập tức hô to: Đi, đi theo ta, phòng của ta rất lớn. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, hắn nói rất khoe khoang. Thần toán tử mừng như điên, mấy tu sĩ khác trong gian phòng rất hâm mộ. Thần toán tử nhanh chóng theo sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, chắp tay sau lưng tiếp tục tìm kiếm những người khác. Rất nhanh hắn ở căn phòng khác tìm được Tống Khuyết. Trùng hợp là Tống Khuyết lại ở chung gian phòng với Trần Mạn Giao. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã đến, Trần Mạn Giao lập tức cười tươi, trong mắt lộ ra thần thái giống như móc câu cá, không ngừng câu Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Tống Khuyết vẫn âm trầm không thay đổi. Mấy ngày qua hắn rất bực bội. Đây là lần đầu tiên hắn sống chung phòng với những người khác. Khuyết Nhi, dì nhỏ của ngươi phó thác ngươi cho ta, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu tội. Đến đây đi, đi với Dượng, đi tới phòng của ta, linh thực phải ăn mỗi ngày nhiều lắm, một người ta ăn không hết. Bạch Tiểu Thuần cảm khái nói một câu. Sắc mặt Tống Khuyết đen lại, trong lòng cắn răng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng vui vẻ. Tống Khuyết nhìn hắn không thuận mắt, cho nên hắn cũng nhìn Tống Khuyết không thuận mắt, thỉnh thoảng phải chế nhạo hắn vài câu. Hắn đang định mời Trần Mạn Giao, Trần Mạn Giao đã nói trước: Tiểu Thuần ca ca, ta đi với ngươi, đi phòng của ngươi ở. Ta biết rõ buổi sáng ngươi ăn không hết nhiều linh thực, ta sẽ ăn giúp ngươi. Trần Mạn Giao che miệng cười cười, nàng đi tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, đứng chung chỗ với thần toán tử. Bạch Tiểu Thuần thấy Tống Khuyết không nói lời nào, vì vậy lắc đầu, mang theo Trần Mạn Giao và thần toán tử định rời đi. Lúc đi tới cửa hắn không nhìn được quay đầu nhìn Tống Khuyết: Ngươi thực không đi? Chỗ ta rất tốt, linh khí nồng đậm hơn nơi này rất nhiều, tu hành rất nhanh chóng. Tống Khuyết thực không muốn đi. Hắn nhìn gian phòng tầng 5 này, nhìn tu sĩ lạ lẫm chung quanh. Hắn nhớ tới cả đời mình tới bây giờ chưa từng ở chung với người nào cả. Nhất là nghe được Bạch Tiểu Thuần nói phòng của hắn có linh khí nồng đậm, lại còn tu hành nhanh hơn nơi đây. Cuối cùng Tống Khuyết đã tìm được lý do cho bản thân mình. Ta muốn vượt qua hắn, đại trưởng phu co được giãn được. Thời gian nửa năm này ta không thể bị hắn bỏ lại quá xa. Sở dĩ ta đồng ý, không vì hưởng thụ, mà là vì ta muốn tu hành. Đáy lòng Tống Khuyết tự nói với mình như vậy. Hắn cắn răng một cái, mặt đen đứng lên đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Tống Khuyết sẽ không theo, vì vậy vỗ vỗ vai Tống Khuyết: Như vậy mới đúng, chúng ta là người một nhà, quan hệ giữa ta và dì nhỏ của ngươi rất thân thiết, về sau ngươi phải nghe lời. Có khi nào Dượng bạc đãi ngươi chứ? Bạch Tiểu Thuần cảm thán. Hắn cảm giác mình thân là trưởng bối, cho dù thế nào vẫn phải chiếu cố Tống Khuyết một chút. Chờ sau khi trở lại Nghiệp Hà Tông, Tống Quân Uyển biết rõ nhất định sẽ rất cảm động. Vì vậy khẽ cười một tiếng, hắn mang theo ba người Tống Khuyết trở lại tầng thứ ba. Vừa mới đi vào phòng của hắn, dùng định lực của Tống Khuyết cũng phải hít thở dồn dập, triệt để há hốc mồm. Hắn ngơ ngác nhìn gian phòng lớn như vậy, nhìn xem những linh thực kia, nhìn cơ quan khôi lỗi, nhìn đá xanh dưới mặt đất, nhìn ban công bên ngoài mà lòng đau đớn. Đáy lòng hắn âm thầm thề, hắn nhất định phải hào hào tu hành, nhất định phải tranh thủ tiến vào top 10. Đãi ngộ nơi này chênh lệch với nơi hắn ở quá lớn, thậm chí chênh lệch này lớn tới mức con mắt Tống Khuyết cũng phải ướt át. Thần toán tử đứng bên cạnh không ngừng hít khí lạnh. Hắn nhìn cửa sổ, 3 ngày hắn chỉ có đi ra ngoài mới nhìn thấy ánh mặt trời. Nơi đó đâu đâu cũng ồn ào, mà sóng gió lại rất lớn. Nơi của Bạch Tiểu Thuần chẳng những có cửa sổ, thậm chí còn có ban công. Đãi ngộ chênh lệch cũng làm thần toán tử bị kích thích. Ngay cả Trần Mạn Giao cũng ngơ ngác. Không nói cảm giác lúc trước của nàng không mạnh bao nhiêu, hiện tại so sánh hai bên với nhau, cho dù là nàng cũng cảm thấy an bài của Tinh Không Đạo Cực Tông khác biệt lớn tới mức đau lòng. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng, hắn nhìn sắc mặt ba người. Mặc dù chưa từng có tâm tư khoe khoang bao nhiêu, nhưng hắn lại lo lắng bị hiểu lầm, vì vậy nhanh chóng giải thích: Đều tại ta, nếu như lần trước ta cố gắng thêm một chút, nói không chừng sẽ tiến vào top 3. Nơi ở của ba người kia còn lớn hơn chỗ của ta không ít, nơi của ta chỉ có thể xem là tầm thường. Bạch Tiểu Thuần thật sự muốn giải thích, nhưng lời này lọt vào tai ba người lại biến hóa khác thường. Bạch Tiểu Thuần xem thấy không đúng, đang định giải thích thêm lần nữa, bỗng nhiên mặt biển ngoài ban công có tiếng gào thét chói tai. Ở ngoài có tiếng rít thật dài. Dù trong phòng có trận pháp ngăn cách cũng nghe rõ ràng. Hình như có lực công kích rất mạnh làm cả chiến thuyền lay động. Chương 700. Hiện tại ta có thể ăn cơm thật ngon. Hạ. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, ba người Tống Khuyết cũng khiếp sợ. Bốn người nhanh chóng đi tới ban công. Bọn họ đều nhìn ra biển cả xa xa có một đạo hào quang màu bạc từ dưới đáy biển lao thẳng lên trời. Trùng kích lúc trước chính là đạo hào quang màu bạc này tạo ra, bởi vì nó bay lên sinh ra sóng cồn. Chỉ sóng cồn đã có thể làm thuyền chấn động như vậy, có thể tưởng tượng tia sáng bạc này không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, nhìn không ra bên trong tia sáng bạc có cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được trong tia sáng bạc kia có một đám khí tức thiên đạo. Khí tức này người ngoài không phát hiện ra, Bạch Tiểu Thuần thân là thiên đạo kim đan có cảm nhận rõ ràng nhất. Đây là cái gì? Bạch Tiểu Thuần nhíu mày suy nghĩ. Mi tâm của hắn vỡ ra, hắn thi triển thông thiên pháp nhãn quan sát tình hình. Vừa nhìn tâm thần hắn chấn động, mi tâm càng đau đớn. Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại. Bởi vì thông thiên pháp nhãn không chịu nổi nên lúc nhắm mắt thì có máu tươi chảy ra. Tuy như thế nhưng tâm thần Bạch Tiểu Thuần sinh ra sóng gió ngập trời. Mặc dù hắn không nhìn rõ toàn bộ nhưng vẫn có thể thấy một phần. Trong hào quang màu bạc kia chính là một con rồng. Dường như con rồng này đã bị thương, nó bay lên cao. Nhất là long huyết của nó cũng có màu bạc. Vào lúc ngân long xuất hiện, lão giả ba mắt thiên nhân cảnh đang cảnh giới của chiến thuyền liền mở mắt ra. Con mắt thứ ba của hắn đóng mở liên tục, sắc mặt biến hóa, trong mắt còn xuất hiện vẻ mừng rỡ và không tưởng tượng nổi. Ngân Nguyệt Long Ngư. Năm người Lỗ Liệt lập tức theo lão phu ra ngoài bắt con thú kia. Lão giả ba mắt gầm lên, thân thể lập tức biến mất, lúc xuất hiện đã ở giữa không trung. Cùng lúc đó năm tu sĩ Nguyên Anh cùng tầng với hắn cũng thuấn di xuất hiện. Bọn họ đứng quanh lão giả ba mắt nhìn qua tia sáng bạc xa xa. Sắc mặt bọn họ sinh ra khát vọng. Đi bắt con long ngư này lại, năm người các ngươi sẽ có ban thưởng. Hai mắt lão giả ba mắt nóng bỏng, trực tiếp lao tới phía trước. Năm Nguyên Anh theo sát phía sau. Sáu người đuổi theo tia sáng bạc. Hiện tại trên chiến thuyền có không ít người phát hiện không đúng, liên lục đi ra ngoài quan sát. Nhìn thấy cảnh tượng này đều động dung không thôi. Trên tầng thứ hai, đệ nhất Triệu Thiên Kiêu lao ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trần Nguyệt San cũng xuất hiện, chỉ có Tà Đạo từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Không có người chú ý tới Công Tôn Uyển Nhi ở trong phòng. Hiện tại nàng đứng ở ban công nhìn qua tia sáng bạc, khóe miệng còn cười rủ dị. Trên ngón trỏ tay phải của nàng hiện tại có máu tươi màu bạc. Nàng nâng ngón tay lên liếm một cái. Hiện tại ta có thể ăn cơm thật ngon. Công Tôn Uyển Nhi cười khẽ, dường như nàng rất vui vẻ. Đám người lão giả ba mắt tốc độ cực nhanh. Tốc độ của chiến thuyền cũng rất nhanh. Hai bên kéo gần khoảng cách. Chỉ hơn 10 hô hấp đã đuổi theo tia sáng bạc. Đám người trên chiến thuyền không ngừng bàn tán xôn xao nhưng nhanh chóng an tĩnh lại. Hiện tại Nguyên Anh và thiên nhân trên chiến thuyền đều rời đi. Mọi người nhìn biển rộng bốn phía liền sinh ra cảm giác không an toàn xuất hiện trong lòng mọi người. Thời gian trôi qua, ba ngày qua đi, lão giả ba mắt và năm Nguyên Anh vẫn không trở lại. Không biết tại sao người trên chiến thuyền đều xuất hiện áp lực không nói nên lời. Dường như trên thuyền có khí tức dữ dội đang từ từ lan tỏa ra chung quanh. Ngày từng ngày qua đi, mấy người Tống Khuyết ở lại trong phòng Bạch Tiểu Thuần. Mỗi người đều tìm nơi nghỉ ngơi cho mình. Hưởng thụ đãi ngộ chỉ có người bài danh toi 10 trên tinh không đạo cực bản mới có. Trong nội tâm ngoài cảm khái lại càng chăm chỉ tu hành. Tu vi Bạch Tiểu Thuần hôm nay cách kết đan đại viên mãn không xa. Hắn cảm thấy mình đã rất lợi hại cho nên đa số thời gian chỉ đứng ngoài ban công. Vừa phơi nắng vừa ngắm phong cảnh thông thiên hải. Cách ban công của hắn không xa chính là ban công khác, Hắn nhìn qua nơi đó thì thấy một bóng người. Đó là một người con gái, Công Tôn Uyển Nhi, nàng cũng đang đứng đó nhìn ngắm biển cả. Bạch Tiểu Thuần nhìn nàng sau đó quay đầu sang chỗ khác, cầm lấy một bình linh những được ướp lạnh lên sau đó uống một ngụm. Đây mới là hưởng thụ. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, sau lưng hắn còn có hai khôi lỗi thị nữ đang bóp vai. Biển cả hiện tại không có sóng chập chờn. Nhìn ra xa chẳng khác gì một tấm gương lớn màu vàng. Hắn cảm thấy nó ẩn chứa nét đẹp khó nói thành lời. Về phần gió biển thổi tới, Bạch Tiểu Thuần đã quen thuộc rồi. Mặc dù là nước biển bắn lên người, với công pháp của hắn cũng không ngại. Bởi vì hắn dùng chính nước thông thiên hà để tu luyện. Huống chi trên chiến thuyền này còn có trận pháp bảo hộ. Cho dù linh khí cuồng bạo lúc thổi vào thuyền cũng bị tinh lọc biến thành nhu hòa hơn không ít. Trong lúc cảm khái, Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn đại sảnh trong phòng. Nhìn thấy Tống Khuyết và Thần Toán Tử cùng Trần Mạn Giao đang đả tỏa. Hắn cảm thấy nhàm chán nên muốn tìm người trò chuyện. Những người này cũng thật sự là. Thời gian hưởng thụ chỉ có nửa năm mà thôi. Chờ đi vào bờ chính là khu vực phân tông tinh không đạo cực tông. Lúc tới Trường Thành sẽ không thư thái như bây giờ. Nếu có Hứa Bảo Tài ở đây thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn lại uống một ngụm linh những cảm thấy không có ý nghĩa. Hắn đang nghĩ mình có nên đi ra ngoài hay không. Nhưng vào lúc này ánh mắt hắn nhìn biển cả lại có phát hiện mới. Hắn nhìn thấy cách mặt biển nơi đây không xa lại có đám cá màu vàng nhảy ra khỏi mặt biển. Chúng nhảy thành một đường vòng cung sau đó lại tiến vào trong lòng biển. Những con cá màu vàng kia hiện rõ trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Mỗi con cá lớn như cánh tay người trưởng thành. Vảy cá màu vàng tỏa sáng lấp lánh. Kinh người nhất là chúng mọc ra hai đầu. Không phải đặt song song. Chúng cũng không có đuôi. Bởi vì cái đầu thứ hai mọc ra ở đuôi. Kim Thu Ngư. Bạch Tiểu Thuần đứng lên. Hắn nhận ra con cá kỳ lạ này, nó là linh ngư cực kỳ hiếm thấy hắn đọc được trong sách cổ. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt quan sát. Loại linh ngư này là một trong số ít các loại linh dược không cần luyện chế. Là thiên tài địa bảo có thể ăn trực tiếp. Thường xuyên ăn chúng sẽ giúp kinh mạch vững chắc hơn, có thể giúp linh thức tu sĩ mở rộng tầm quan sát. Chúng có trợ giúp lớn với tu sĩ, thậm chí nếu có kim thu ngư sống hơn trăm năm cũng có tác dụng trợ giúp kết anh. Lúc Bạch Tiểu Thuần vui mừng, đột nhiên kim thu ngư nhảy lên cao, nước biển cũng sinh ra gợn sóng theo chúng. Một con cá lớn gấp 10 lần những con vừa rồi nhảy lên thật cao. Con cá này cũng có hai đầu và toàn thân màu vàng. Trên người nó mang theo khí chất tang thương giống như đã sống thật lâu, lúc bay lên còn phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Kim thu ngư trăm năm.